Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, cổ thành, đạo lăng đi tới tòa thành cổ này phụ cận, hắn phát hiện người bên trong này phi thường ít ỏi, phỏng chừng nên còn không bao nhiêu người phát hiện tòa thành cổ này. Đạo lăng đi vào trong cái cổ thành này, trong này rất loạn, có cung điện hùng vĩ sụp đổ. Mặt đất nứt thành bốn mảnh, đây là chiến đấu dấu vết, làm cho người ta một loại phi thường cửu viễn cảm giác. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đây là một thế giới à? Đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, cảm giác nơi này rất không bình thường. Dĩ nhiên có cổ thành tồn tại, bởi vì căn cứ vừa nãy mấy người nói, trong này e sợ không chỉ là một tòa cổ thành, mà là có không ít cổ thành. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đạo lăng có chút không rõ. Đi tới, đạo lăng đi đến cổ thành nơi sâu xa. Nơi này nên chính là phủ thành chủ. Cửa phủ mở ra, hiển nhiên có người xông vào. Tòa thành này chính là một tòa thành trống không? Bởi vì thánh chiến chi địa đã từng mở ra, bên trong không thể sẽ lưu lại bảo vật, bị cướp đoạt không còn một mống, hoàn hảo cung điện đều phi thường ít ỏi. Đi vào phủ thành chủ, đạo lăng cảm giác trong này có chút không bình thường, bởi vì trong phủ thành chủ ẩn chứa bản nguyên so với bên ngoài muốn rõ ràng rất nhiều. Trong này phỏng chừng khắc lại một chút thần diệu trận pháp. Không trách bọn họ phải tìm cổ thành, đạo lăng trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Hiện tại chính là giành giật từng giây, tự nhiên là tìm hiểu không gian biến hóa càng nhanh, đột phá liền càng nhanh. Bất quá đạo lăng hiện tại đã có thể đột phá, thế nhưng hắn không có, bởi vì tiểu tháp đã từng nói, ở vương giả tầng thứ này tìm hiểu hàm nghĩa của không gian càng nhiều. Đột phá hoàng giả cấp độ được liền càng nhiều. Cái này chỉ chính là chớp mắt thăng hoa. Bởi vì đột phá một khắc, có thể cùng long mạch hòa làm một thể. Đạo lăng biết, hoàng phẩm long mạch, giấu giếm không gian chi biến. Người tu hành không phải là muốn đem linh mạch diễn hóa thành rồng mạch sao? Mà ngộ ra không gian chi biến là ắt không thể thiếu. Một khi cùng hoàng phẩm long mạch dung hợp, như vậy đạo hạnh tất nhiên sẽ chớp mắt cất cao. Đây là một lần cơ duyên, chỉ có bước vào hoàng giả một khắc mới có thể hưởng thụ. Nếu là ở hoàng phẩm cấp độ làm từng bước tu hành, cần một chút tìm hiểu không gian biến hóa, mà ở vương giả tầng thứ này tìm hiểu càng nhiều. Như vậy thành hoàng một khắc sẽ chớp mắt bắt đầu thăng hoa. Bởi vì này quyết định bởi vào, có thể cùng hoàng phẩm linh mạch dung hợp thời gian mạnh yếu. Dung hợp càng dài, được liền càng nhiều. Tương tự, tìm hiểu không gian ảo diệu càng nhiều, dung hợp liền càng sâu. Chuyện này ai cũng biết, mà bước đi này, chỉ có ở thánh chiến chi địa mới có thể thực hành. Bởi vì có mấy người rõ ràng, nơi này thiên địa cùng bên ngoài không giống nhau. Trong phủ thành chủ vô cùng lớn lao, đều có một ít núi cao cổ thụ tồn tại, như là một mảnh núi rừng. Bất quá bị xem là chính mình hậu hoa viên. Đạo lăng một đường đi hướng trong phủ thành chủ, hắn nhìn thấy một chút người, không là đặc biệt nhiều. Mỗi một người đều ngồi xếp bằng ở một tòa tòa cổ xưa trên đạo đài. Những đạo đài này lơ lửng ở trong hư không, tràn ngập đại đạo ý vị, phi thường không đơn giản. Hơn nữa khi thì tuôn ra mỗi loại không gian biến hóa. Những đạo đài này không nhiều, cũng là 10, 20 cái, phía trên ngồi hơn một nửa người, cũng không có thiếu chỗ trống. Rất hiển nhiên bọn họ đều là tiên tiến nhất đến. Thấy có người đến rồi, ánh mắt của những người này chớp mắt mở, cảnh giác đánh giá đạo lăng, cũng không hề động thủ. Nói đùa đài chẳng mấy chốc sẽ bị các đại chí tôn trẻ tuổi tranh cướp. Có thể hưởng thụ một hồi liền mau chóng hưởng thụ. Đạo lăng đối với bọn họ lộ ra một cái tiện ý nụ cười. Những người này cảm giác thiếu niên này là cái người lương thiện. Liền không ở phản ứng hắn. Tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu không gian chi biến. Đạo lăng thả người nhảy một cái. Bay về phía nơi sâu xa ngồi xuống trên đạo đài. Hắn ngồi xếp bằng ở phía trên. Bên tai chớp mắt một tiếng vang ầm ầm. Hắn cảm giác thật giống có không gian mưa ánh sáng từ chính mình bên tai cắt ra. Đây là đại đạo ở vận chuyển. Bản nguyên đang chấn động. Như là một cái to lớn luân bàn ở trong biển ý thức của hắn chuyển động đứng dậy. Khá lắm. Đạo lăng trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc vẻ. Đâu chỉ là một chút. Cái này đạo đài nếu là vận dụng được đến đầy đủ so với bên ngoài nhanh tăng nhanh chừng 10 lần a. Đạo lăng phi thường kinh hỉ. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, đang phối hợp trên không gian tinh hoa, tuyệt đối có thể hỏa tốc tìm hiểu hàm nghĩa của không gian. Đến thời điểm là có thể đột phá. Đạo lăng cảm ứng một hồi, hắn không nhịn được sờ sờ cái này đạo đài, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cái này đạo đài phi thường kiên cố. Hắn nhận ra được không gian tinh thạch, loại vật liệu này phi thường quý giá. Không trách có thể rõ ràng nhận ra được không gian ảo diệu. Bởi vì cái này đạo đài phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng bàn tay chấn động mạnh một cái, nghĩ đưa cái này đạo đài lấy xuống. Thế nhưng hắn phát hiện cái này đạo đài quá kiên cố. Nội hàm phù văn, chống đối đạo lăng một đòn, xem ra làm không xong. Thánh chiến chi địa cũng mở ra quá, những đạo đài này đều không có mất tích, nên không cách nào phá đi. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, trực tiếp nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện. Đạo lăng thể xác đang phát sáng, hiện ra huyền diệu khó hiểu khí thế. Hắn ở cùng vùng thế giới này sản sinh cộng hưởng. Hắn cảm giác thế giới này đang vặn vẹo, hết thảy đều ở chuyển đổi, càn khôn đều ở điên đảo. Đây là không gian biến hóa, một khi bạo phát có thể tạo thành thiên địa đổ nát. Đạo lăng cảm giác này một cái lại một cái không gian đều vô cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được những này không gian biến hóa, phi thường huyền diệu, nhất động nhất tĩnh. Cũng có thể thay đổi một thế giới. Không gian rất đáng sợ. Có thể đụng vào đến một bước này, ngày sau thành hoàng là đơn giản sự tình. Bất quá muốn tìm hiểu ra hàm nghĩa của không gian, người đến khống chế không gian, vậy thì khó khăn. Rất nhiều tu sĩ bước vào hoàng đạo, thế nhưng cố gắng cả đời lực lượng, đều rất khó lĩnh ngộ đến một bước này. Đạo lăng cảm giác mình khoảng cách bước đi này còn cách một đoạn. Hắn gặp được người, cũng là tam hoàng tử đạt tới bước đi này. Tam hoàng tử rất đáng sợ. Hắn sự đáng sợ kỳ thực vẫn không có bộc phát ra. Hắn một khi thành hoàng, tuyệt đối là nhân vật đáng sợ. Bởi vì hắn là thiên khung bá thể. Đối với không gian nắm giữ không muốn quá thuận lợi. Đạo lăng cảm giác hiện tại có đạo đài trợ giúp, hơn nữa không gian tinh hoa, ngộ đến một bước này chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không có nóng lòng sử dụng không gian tinh hoa, chuẩn bị trước tiên cấp độ sâu tìm hiểu không gian biến hóa. Đạo lăng ngồi xuống chính là một ngày, trong lúc cũng thức tỉnh quá mấy lần, bởi vì cái này đạo đài đã tỏa đầy người. Còn có người không ngừng đi tới, nơi này cũng bạo phát chiến tranh. Bất quá đạo lăng ở phía sau, đơn giản chưa từng lăn đến gần hắn. Ngày thứ hai quá khứ, nơi này càng ngày càng không yên tĩnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở tranh, đấu, đã tổn lạc không ít tu sĩ. Đạo lăng cũng ra tay mấy lần, kinh sợ không ít đoạt hắn đạo đài người. Hỏng rồi. Lại tới nữa rồi một người tuổi còn trẻ chí tôn, chừng 10 cái trên đạo đài. Ánh mắt của một số người mở, sắc mặt không bình thường, bởi vì nơi này đã ngồi xếp bằng 3 vị chí tôn trẻ tuổi. Bây giờ lại tới nữa rồi một cái. Bọn họ đều phỏng chừng nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị chí tôn trẻ tuổi chiếm cứ, mà bọn họ sẽ bị đánh đuổi. Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng, lành lạnh hai con mắt nhìn quanh ở toàn trường, nhận ra được một ít câm như hến ánh mắt, khóe miệng của hắn nhếch lên một tia lạnh lùng, vừa muốn đi tới đoạt được một cái đạo đài thời điểm. Trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy đạo lăng, Từ Văn sắc mặt đặc sắc xuống, thực sự là oan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên gặp phải hắn, đạo lăng nhưng là lấy đi 10 giọt không gian tinh hoa. Để Từ Văn đều phi thường đỏ mắt, bởi vì hắn một giọt đều không có được, thực sự là trời cũng giúp ta. Từ Văn hít sâu một cái, hắn chưa từng lộ ra. Bởi vì hắn phát hiện đạo lăng con mắt đóng chặt, khẳng định ở tìm hiểu không gian biến hóa. Hắn biết đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như hiện đang kinh động hắn, e sợ sẽ bị hắn trực tiếp cho đào tổ. Trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu rồi. Từ Văn lặng lẽ ẩn núp quá khứ, người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt thương hại nhìn về phía nơi sâu xa ngồi xếp bằng cái bóng. Cái tên này muốn xui xẻo rồi. Hừ, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Vẫn ở tận cùng bên trong ngồi. Vậy cũng là chỗ tốt đúng đấy. Trước hết gặp xui xẻo chính là chúng ta. Có mấy người tức giận bất bình. Cảm giác đạo lăng quá gian xảo. Tuyển địa phương quá tốt rồi. Bởi vì rất nhiều người tới nơi này đều là tranh cướp phía trước đạo đài. Từ Văn đã đi tới gần, đáy mắt của hắn lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay nắm tay, mạnh mẽ hướng về đạo lăng khuôn mặt ném tới. Đòn đánh này, nứt toác trời cao, quyền thế siêu tuyệt, rung động nhân trái tim run rẩy dữ dội. Không nghi ngờ chút nào có thể đem người chấn chia 5 x 7. Bất quá cú đấm này sắp giết tới đạo lăng khuôn mặt trên thời điểm. Thiếu niên con mắt mở, so với chớp giật còn muốn chói mắt, phun trào ra ánh mắt, để quanh người hắn không gian đều dãy giụa kịch liệt đứng dậy. Ầm một tiếng, Từ Văn cú đấm này đánh giết đang vặn vẹo đứng dậy không gian trên. Thế nhưng chưa từng phá tan không gian này, đáy mắt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên tìm hiểu đến trình độ như thế này, hắn khẳng định dùng không gian tinh hoa. Từ Văn con mắt đều đỏ, cảm giác những thứ đồ này đều thuộc về mình, nhưng là lại bị đạo lăng cho cướp đi. Hết chương.